tuy là ma đầu nuốt vào bụng, nhưng cũng không khác gì Phong Dao nuốt vào bụng. Khán giả đều cảm thấy ớn lạnh, khó có thể tưởng tượng được một tiên nữ băng thanh ngọc khiết như vậy lại đi nuốt người. Sư tôn, cô ta đáng sợ quá. Thần tử nói, đây là cái gọi là gia tộc chân thần sao? Sao giống ác ma thế? Diệp thần cũng cau mày. Cho dù là vô nguyên thần thể của nhà họ Quan hay phong ma thần thể của Phong Dao, thì bản chất đều vô cùng ác độc. Đánh nhau với tao mà còn dám phân tâm à? Tô Minh vô cùng tức giận, tung hàng ngàn chiêu về phía thần nam, nhưng không thu được lợi ích gì. Ngay cả vụng trộm vẫn bị cậu ấy phát hiện ra. Đối phương thậm chí có thời gian rảnh rỗi để quan sát trận đấu ở các sàn đấu khác. Đây không phải là khinh thường hay sao? Thần hồn đạo, là đạo cũng là đao. Gió bỗng nổi lên, như thể có một con dao vô hình trên bầu trời. Nhìn thấy đối phương phóng tới, thần nam cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Muốn phân thắng bại sao? Kế thừa ma thần cổ đại, cùng với sự kế thừa của Diệp thần, cậu ấy được hậu thuẫn rất nhiều. Cho dù đó là pháp lực, hồn lực, hay thậm chí là cơ thể, chúng đều là nhất. Thần nam không nói gì, tung ra một cú đấm nhẹ, ầm, nắm đấm và đại đao va vào nhau. Sàn đấu rung lên, rác, rác rác, một vết nứt xuất hiện trên thanh kiếm. Nó bắt đầu tan rã, cuối cùng không chịu nổi sức mạnh của thần nam. Vỡ nát, ủa, Tô Minh phun ra máu. Thần hồn uể oải, nguyên thần rối loạn, không còn sức đánh trả. Thần nam giả vờ hụt hơi. Đạo hữu thần công cái thế. Thật khiêm nhường, số 6000 thắng, mày đang cười nhạo tao đây à? Tô Minh rất tức giận. Thần công cái thế cái con khỉ. Khi đấu với hắn, đối thủ còn chả thèm dùng hết sức, ung dung tự tại, điều này đã làm tổn thương nghiêm trọng sự tự kiêu của hắn. Không dám cô dám, tôi chỉ thắng sát nút thôi mà. Thần nam khoát tay và nhảy khỏi sàn đấu. Khán giả trên khán đài không nói nên lời. Lần trước cậu ta cũng nói như vậy. Lần trước cũng nói như vậy. Lúc này ngay cả đầu ngu cũng có thể nhìn ra thực lực của thần nam thật đáng sợ. Chỉ là cậu ấy giấu đi thôi. Đây thực sự là một điều kỳ lạ. Tô Minh phun ra máu và hôn mê bất tỉnh. Minh Nhi, một ông già tóc trắng bay lên sàn đấu và đưa Tô Minh đi. Trước khi rời đi còn thần nam một cách giận dữ. Thần nam không quan tâm. Làm bộ như không thấy gì. Thật thú vị, người này xem ra khá mạnh. Không biết mùi vị máu thịt của cậu ta thế nào nhỉ? Tống Khuyết lau vết máu nơi khóe miệng. Tên bán hóa thần lúc nãy chả ngon gì cả. Nhai mấy miếng đã nôn ra. Nhưng cậu ta ngửi được một mùi thơm ngào ngạt trên người thần nam. Đó là mùi vị của thức ăn ngon. Nó còn ngọt ngào hơn cả thần phong. Mong chờ quá đi, Tống Khuyết tặc lưỡi, trong mắt tràn đầy sát khí. Vòng thi hôm nay đã kết thúc, con cháu của thập đại gia tộc thắng một cách dễ dàng. Vương triều bất diệt, chỉ có thái tử Triệu Tiễn chiến thắng, những người khác đã mất tư cách cho vị trí vương vị. Trong đó còn có số 20000, người này tên là Đường Đình, 10 ván toàn thắng, thực lực mạnh mẽ, không cần phải nói. Ninh Diêu tất nhiên cũng vào vòng trong, anh ta hung hăng nhìn chằm chằm thần nam, trong lòng thầm nói, cậu nhất định phải đấu với tôi. Khách chương.